Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đến từ Thâm Uyên nhìn chăm chú, đáng giận, Hạ Vân sư huynh làm sao mang những nữ nhân khác tiến tộc, hết lần này tới lần khác dáng dấp còn đẹp mắt như vậy. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho Hạ Vân sư huynh bị nàng câu dẫn. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ đố kỵ. Nàng từ nhỏ thì ưa thích Hạ Vân sư huynh, cho đến hai người lớn lên, loại ý nghĩ này thủy chung chưa bao giờ thay đổi qua. Thậm chí hướng phụ thân đưa ra, sau khi lớn lên muốn gả cho Hạ Vân sư huynh mà nói tới. Thế nhưng là, cái này cũng chẳng qua là chính mình mong muốn đơn phương thôi. Hạ Vân sư huynh đối nàng thủy chung lãnh đạm, xem như muội muội đối đãi mà thôi. Luân Vân Vũ không thể gặp sư huynh cùng những nữ nhân khác thân cận, nhất là nữ nhân xinh đẹp, đối với nàng mà nói đều là uy hiếp. Hừ, nàng bất mãn hừ một tiếng, quay đầu rời đi, cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Một bên khác, Tần Thư nhìn khắp bốn phía, đánh giá hoàn cảnh nơi này, giống như tiên cảnh đồng dạng, lầu các san sát, cổ kính, nhất là chuyển sinh thị tộc người, nguyên một đám hiếm thấy tuấn lãng, nữ xinh đẹp thanh tú, tự mang lấy tiên khí, không xa một tòa ngọn núi hùng vĩ trên núi, sinh hoạt không ít chuyển sinh thị tộc người sủng thú, có thể thấy được không trung ngẫu nhiên có cự đại bạch hạc bay qua. Lông vũ trắng noãn, trên đó có ngồi người. Tần cô nương, cảm thấy ta chuyển sinh thị tộc hoàn cảnh như thế nào? Luân Hạ Vân mỉm cười nói, rất xinh đẹp. Hầu tiểu quay bình tĩnh mở miệng, ánh mắt chậm rãi đảo qua, không có gặp linh quả cây đều cái bóng. Ta mang ngươi dạo chơi tộc ta nhất đại cảnh đẹp, Vạn Liên Hồ. Luân Hạ Vân làm ra một cái mời dấu tay xin mời, ra hiệu hai người cùng hắn thứ năm, hai người sóng vai mà đi. Tần Thư bị phơi ở phía sau, đưa mắt nhìn bốn phía, phong cảnh rất không tệ, cũng coi như không uổng công chuyến này. Luân Hạ Vân ôn tồn lễ độ, thái độ khiêm hòa, hỏi thăm hầu tiểu quay gia đình. Chuyến này ra ngoài, gia phụ dặn dò không được lộ ra trong nhà nửa điểm sự tình, để cho chúng ta tỷ đệ hai thật tốt du ngoạn mấy tháng. Hầu tiểu quay cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng khỉ, tùy tiện dăm ba câu liền lừa gạt. Luân Hạ Vân cũng không hỏi nhiều, cho rằng Tần cô nương gia đình không nhỏ, không thua kém đại tông chi chủ. Nếu không một cái đệ đệ, như thế nào là hoàng kim cấp khế thú sư? Ba người tới một tòa hình vòng cầu hình vòm. Phía dưới mặt nước, nở đầy trắng hồng sắc liên hoa, trông rất đẹp mắt. Dừng lại chốc lát, Tần Thư rất là không kiên nhẫn tiếp tục theo. Cuối cùng được đưa tới một mảnh vườn trái cây. Trong vườn trái cây mỏng manh xương trắng tràn ngập, từng cây cao mấy mét cây ăn quả phía trên, mọc ra rất nhiều trái cây màu đỏ. Đây chỉ là phổ thông linh quả, phàm nhân ăn có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh. Đối với chúng ta khế thú sư tới nói, nhiều lắm là thì giải thèm một chút thôi. Bất quá bên trong linh thụ thì không tầm thường, bạch ngân sủng thú ăn chi, có thể rút ngắn 3 năm đột phá hoàng kim cấp thời gian. Lại đằng sau, 5 khỏa chu huyết quả thụ, một cái liền có thể khiến hoàng kim sủng thú khí huyết bạo tăng, khí lực tăng lớn mấy lần, đối hệ sức mạnh sủng thú rất hữu dụng. Luân Hạ Vân Trục vừa giới thiệu, sau cùng mời hai người nhấm nháp quả thực. Lời nói đều nói đến đây, Tần Thư thì không khách khí, hắn trực tiếp lấy xuống bên cạnh một quả trái cây màu đỏ, tại ống tay áo tùy tiện chà chà, há miệng thì cắn xuống một khối lớn, ngọt nước trái cây theo trong miệng trượt xuống. Thật sự là quá tốt ăn, đầy miệng mùi thơm ngát, xốp giòn ngon miệng, hai ba cái giải quyết hết một khỏa. Tần Thư rất là không khách khí, lấy xuống một quả toàn thân trắng sữa, giá trị cao hơn linh quả, ăn một lần cũng là 3 cái. Mà hầu tiểu quai, cái thứ nhất trái cây màu đỏ, mới ăn hết một nửa, nó không có cách nào, cũng không thể không để ý hình tượng miệng lớn gặm cắn đi. Phải gìn giữ ở một nữ tử vốn có rụt rè cùng đoan trang. Bất quá khoan hãy nói, cái quả này là thật ăn ngon. Làm Tần Thư chuẩn bị đối rừng quả tiếp cận trung tâm, một quả chu huyết quả thụ ra tay lúc, Luân Hạ Vân mí mắt nhảy lên, đuổi vội mở miệng ngăn cản. Thật sự là xin lỗi, chu huyết quả thụ muốn hái, nhất định phải có tộc trưởng đồng ý mới được. Được thôi, ta mang một ít khác, trở về cho các bằng hữu chia sẻ. Chắc hẳn Hạ Vân huynh lòng dạ rộng lớn, sẽ không ngại đi, Tần Thư nói. Luân Hạ Vân gật gật đầu, tự nhiên có thể, nhưng là tiếp đó, hắn vô cùng hối hận, tại sao muốn đáp ứng hắn yêu cầu này. Liên tiếp lấy xuống hơn 10 khỏa quả thực, nhìn thấy Luân Hạ Vân tấm kia dần dần hắc xuống mặt, Tần Thư cái này mới dừng lại, hài lòng cười cười. Luân Hạ Vân tranh thủ thời gian mang hai người rời đi nơi này, cùng Tần cô nương trò chuyện với nhau thật vui. Hắn chỗ lấy mời Tần cô nương tới đây, chủ yếu là đối phương thật sự là quá đẹp. Đến tột cùng là như thế nào nữ nhân sẽ sinh ra tựa tiên tử nữ tử, như không dính khói lửa trần gian giống như tiên tử, không nhuốm bụi trần, không cho dâm loạn, cho dù là đối với nữ nhân không có hứng thú nam nhân, cũng sẽ nhịn không được ca ngợi đi. Trên thực tế, chỉ có hầu tiểu quay rõ ràng, mình bây giờ biến hóa bộ dáng nữ tử, đúng là có người này, đồng thời tồn tại ở thế gian này. Ít có người biết được tục danh của nàng, chỉ biết nàng có một cái tại yêu tộc, yêu tất cả đều biết rõ xưng hô, hồ tộc thánh nữ. Đồng thời, nàng cũng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, truyền thuyết cấp yêu thú. Hồ tộc thánh nữ tính cách lãnh diễm vũ mị, cùng hầu tiểu quay vai trò tính cách hoàn toàn khác biệt. Khó trách Luân Hạ Vân bao quát Võ Liên Thần, cùng tất cả nam nhân đều bởi vậy bị kinh diễm đến. Cũng chẳng có gì lạ. Không bao lâu, ba người tại một cái to lớn thâm uyên ngừng chân. Thâm uyên đen nhánh vô cùng, không biết sâu bao nhiêu. Hắn biên giới, mấy chục điều thùng nước xích sắt thô to rủ xuống. Có gió thổi qua, xích sắt vẫn không nhúc nhích. Nơi này giam giữ lấy một đầu kim cương cấp yêu thú, là phía trên đại tộc trưởng cùng tộc lão liên thủ mới bắt sống giam giữ nơi này. Luân Hạ Vân giải thích nói, chiêu này bút cũng chỉ có chuyển sinh thị tộc mới có như thế lớn năng lượng, tại sao muốn giam giữ mà không phải giết chết? Hầu tiểu quay hỏi thăm. Ta đây cũng không dám nói, Luân Hạ Vân nói, đây chính là chuyển sinh thị tộc bí mật, ngoại nhân không thể được biết rõ. Tần Thư nhìn thâm uyên thăm dò, cảm thán nói, như thế hắc, cái này cần sâu bao nhiêu a? Hầu tiểu quay cười cười nói, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói, nó nhẹ nhàng vừa nhấc chân, đem biên giới một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, đá xuống trong vực sâu. Một giây, hai giây, không biết đi qua bao nhiêu giây, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó. Trong lúc đó, mọi người dưới chân mặt đất chấn động, mấy chục điều xích sắt kịch liệt lắc lư, sau đó kéo căng thẳng tắp, một đạo kinh thiên động địa nộ hống tự thâm uyên dưới đáy truyền ra, đinh tai nhức óc. Luân Hạ Vân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thần thái tự nhiên biểu lộ không lại, như lâm đại địch. Động tĩnh của nơi này quá lớn, làm nơi rất xa không ít chuyển sinh thị tộc người chạy đến, từng cái thần sắc nghiêm trọng, phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh. Hai ngọn huyết hồng ánh sáng tự phía dưới vực sâu trong bóng tối sáng lên, cái kia là một đôi con ngươi, làm cho người nhìn tới run rẩy, cảm thấy hoảng sợ. Nó muốn tránh thoát trên người xích sắt, có thể năm tháng dài đằng đẵng đến nay, một lần cũng không thể thành công qua. Thủy chung sinh hoạt tại cái này đen nhánh bên trong. Cái này không có dấu hiệu nào biến cố, làm đến tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hầu Tiểu Quay dọa đến mặt mũi trắng bệch, lập tức lui đến xa xa. Tần Thư sửng sốt, hố sâu bao nhiêu không có người biết, nhưng nhất định không có Hầu Tiểu Quay hố. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.